Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 15. Phần 15. Nàng thói quen tính về phía chân phải nhìn lại. Cũng mặc kệ này sẽ có phải hay không ở trong nước hành động hay không có đã chịu hạn chế. Mà nàng thấy được một con diện mạo xấu xí cá hình trùng tộc gắt gao cắn nàng chân phải. Sắc nhọn hàm răng đã đâm vào nàng phòng hộ phục chung. Kia ở hồ nước ba quang hạ có vẻ lấp lánh sáng lên kim loại hàm răng tựa hồ chỉ cần lại dùng lực một. Ít chút là có thể đủ rào phá Diệp Thanh phòng hộ phục. Đâm vào nàng huyết nhục bên trong, Diệp Thanh không kịp kêu đau. Chỉ là một cái kính mà cố nén đau đớn hướng mặt nước bơi lội. Đồng thời còn ra sức dùng chân trái đá kia chỉ trùng tộc nhưng mà nàng như vậy một động tác. Cá hình trùng tộc đối nàng cắn hợp lực càng thêm mãnh liệt. Không biết lần này tích lũy nhiều ít thương tổn. Răng nhọn thật sự phá Diệp Thanh phòng hộ phục. Đối nàng cố hữu thanh máu tạo thành thương tổn. Đồng thời nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ chết đuối hít thở không thông cảm. Nhân vật ở trong nước hoạt động chịu thời gian hạn chế. Trong khoảng thời gian này ước chừng vì 2 phút tả hữu, Diệp Thanh ám đạo không tốt. Một bên nhanh hơn tránh thoát tốc độ. Một bên điên cuồng dùng đặc hiệu dược vì chính mình tục mệnh là bị trùng tộc cắn chết càng mất mặt. Vẫn là chết đuối càng thật mất mặt. Diệp Thanh đột nhiên nghĩ đến diễn đàn có một cái kỳ ba thiệp. Luận dạo chơi tinh tế một vạn loại cách chết. Hoan nghênh bổ sung. Đối với này nàng có lẽ rất có lên tiếng quyền, bị nổ chết. Bị chát chết, hiện tại có lẽ có thể thêm một cái bị chết đuối. Trong nháy mắt kia Diệp Thanh trong đầu ý tưởng thiên mã hành không? Như là tử vong trước lóe sáng lại, bất quá nàng vẫn là ở mất đi ý thức một khắc trước chui ra mặt. Nước lại thấy ánh mặt trời Diệp Thanh bỗng nhiên sặc một ngụm thủy liền hướng về bên bờ bơi đi. Chờ đến nàng vừa lên ngạn, nàng liền nhanh chóng rút ra bên hông kiếm, hướng tới cá hình chát đi. Mũi kiếm đâm vào trùng tộc bụng sau. Trùng tộc ra sức mà giãy giụa lên. Diệp Thanh thừa dịp trùng tộc thoáng nhả ra hết sức đem này ném vào trong hồ. Nhưng mà còn không có làm Diệp Thanh xuyễn khẩu khí. Nàng phía sau truyền đến thấp thấp trùng tiếng kêu. Diệp Thanh đột nhiên quay đầu lại. Liền cùng một cái trùng tộc mặt đánh cái đối mặt. Trước mắt cái này trùng tộc trình giáp xác trùng. Chạng. Nhưng thân thể bộ phận đường kính đạt tới 3 mễ tả hữu. Gập ghềnh giáp sát thượng còn bám vào hơi mỏng một tầng bùn đất. Mặt trên còn trường một ít cỏ cây. 8 chỉ trùng đủ đoạn mà thô. Cùng nó thật lớn giáp sát thân thể không xứng đôi chính là nó quá mức tiểu xảo phần đầu. Mới lớn bằng bàn tay. Mà nó hai chỉ lại đại lại hắc cá vàng mắt lại chiếm đi mặt hơn phân nửa mà Diệp Thanh nhìn đến. Chính là này trương làm nàng mặc danh cảm thấy có điểm manh mặt một chốc một lát Diệp Thanh cũng. Không nhúc nhích, từ này chỉ trùng tộc biểu hiện tới xem. Này cũng không phải một cái sẽ chủ động công kích người chơi trùng tộc. Cho nên lúc này Diệp Thanh liền đánh cuộc này chỉ trùng tộc sẽ ngoan ngoãn rời đi, quả nhiên. Ở trùng tộc nhìn Diệp Thanh hồi lâu. Ở nhìn quanh bốn phía xác nhận không có gì nguy hiểm sau. Trùng tộc đem đầu của nó lùi về nó thật lớn xác. 8 chân kích thích bùn đất chui vào trong đất. Sau đó run run thân thể đem thượng tầng bùn đất lũ bình. Khiến cho trùng tộc hoàn toàn đi vào trong đất. Cũng không biết này chỉ trùng tộc như thế nào làm được đem lực lượng khống chế mà tốt như vậy. Bùn đất vừa lúc san bằng như lúc ban đầu, bằng bằng. Nguyên lai là cái đại trạch trùng. Diệp Thanh tò mò mà mở ra máy giả quét phân tích này chỉ trùng tộc tên thiên hạ đệ nhất đại đô. Lười CB20 mệnh danh giả. Mạch lộ nhân tấm tác, Diệp Thanh càng ngày càng cảm thấy chơi trò chơi này người chơi đều là chút rượu nhân nhi. Đặt tên đều một đám đơn giản như vậy thô bạo lại chuẩn xác mà thực ở vừa mới thoát ly nguy hiểm. Phòng hộ phục thanh máu còn không dưới tình huống. Diệp Thanh tự nhiên sẽ không tìm đường chết đi chọc cái này hộ giáp cấp bậc nhìn qua liền rất cao. Trùng tộc, nàng chỉ là tay chân nhẹ nhàng mà vòng quanh cong trở lại phòng hộ khoang nội. Bay về phía một khác phiến đất trống. Ở tới lui lui xác nhận này phiến đất trống không có trùng tộc ẩn núp sau. Diệp Thanh mới ra phòng hộ khoang. Bắt đầu kiến tạo lâm thời phòng thí nghiệm. Lâm thời phòng thí nghiệm thiên tiểu. Chỉ so tinh thần hào lớn một chút. ở kiến tạo phòng thí nghiệm, dựng thực nghiệm đài trong khoảng thời gian này Diệp Thanh nơi nào cũng không dám đi. Chỉ miêu ở phòng hộ khoang nội, Hạ Tuyến khi nàng liền dùng cỡ trung chữ vật khối Rubik đem phòng hộ khoang thu hồi tới. Mà Thượng Tuyến khi nàng lại đem này lấy ra tới lập tức trốn vào đi. Ăn không ngồi rồi Diệp Thanh chỉ có thể nhìn chằm chằm bờ bên kia cái kia đã ở bùn đất nhập định. Trùng tộc xem, nhưng mà chính là như vậy liên tục thật lâu. Trong trò chơi đã qua đi một ngày một đêm, Diệp Thanh phòng hộ phục đều sửa được rồi. Phòng thí nghiệm khí giới đều lên tới 2 cấp khi, bờ bên kia chỉ đồ lười đều không có lộ quá mặt. Liền động đều không có động quá, Diệp Thanh ở chuẩn bị ra cửa tìm kiếm khoáng thạch thu thập điểm khi. Vô Ngữ nhìn kia chỉ trùng tộc liếc mắt một cái mới rời đi cái này lâm thời căn cứ, ở tới khu rừng. Này khi, Diệp Thanh nàng liền phát hiện nơi này trùng tộc cùng dị tộc trừ bỏ đều có biến chủng ngoại. Này đó trùng tộc cùng dị tộc đều là sẽ không chủ động công kích đối phương hoặc là người chơi. Chỉ cần không đi chủ động khiêu khích chúng nó. Chúng nó trong tình huống bình thường đều sẽ đối Diệp Thanh làm như không thấy, có thể là cái này. Rừng cây biến dị đặc sắc xử chúng nó có được xu với bình thản cá tính. Cũng có thể đơn thuần chướng mắt Diệp Thanh cái này nhỏ sinh hình người động vật nhưng mặc kệ là loại nào, Diệp Thanh đều mừng rỡ nhẹ nhàng. Rốt cuộc mới đến, nàng vẫn là tưởng trước đơn giản đại khái thăm dò một chút nơi này hoàn cảnh. Tìm xem thu thập điểm, gia tăng một chút hành tinh thăm dò độ, thoáng làm một ít đại chiến trước chuẩn bị. Cũng không tưởng tùy tiện cùng nơi này cường địch nhóm chính diện đối thượng, đang lúc nàng phóng. Hảo thu thập khí sau, nàng thu được đến từ Hoa Cúc Hiến cho hắn tin tức có một phen chống không khí. Thương cùng hai loại các có 20 cái kỳ quái viên đạn. Còn có một cái mặt nạ phòng độc. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Chống không khí. Thương cùng hai loại bất đồng độc khí đạn. Viên đạn có thể chuyên trở tiến khí. Thương chung. Cũng có thể đơn độc sử dụng. Liên tục thời gian đều vì 5 phút tả hữu. Chương 19019 đối này ta lựa chọn trầm mặc. Rốt cuộc tiệt giao. Diệp Thanh nhận lấy thương cùng viên đạn. Nàng lấy ra hai loại viên đạn cẩn thận nhìn, hai loại độc khí đạn đều là trong suốt đạn ống. Trong đó một cái bên trong chính là màu xanh lục chất lỏng. Trong đó một cái trang chính là màu tím chất lỏng. Chỉ là xem bề ngoài nói, nàng cũng phân biệt không được cái gì. Cho nên nàng tự mình sử dụng máy giả quét một lần độc khí đạn. Phân biệt đạt được màu xanh lục cùng màu tím độc khí đạn thuộc tính, vũ khí. Độc khí đạn không một cấp bậc, vô lực công kích, 15 phá giáp, làm lơ hộ giáp, phòng ngự tình hình cụ thể và tỉ mỉ, 20% trúng độc tỷ lệ, trúng độc sau tạo thành 5 giây tê mỏi. Vũ khí, độc khí đạn không 2 cấp bậc, vô lực công kích, 20 phá giáp, làm lơ hộ giáp, phòng ngự tình hình cụ thể và tỉ mỉ, 5% trúng độc tỷ lệ. Chúng độc sau ăn mòn hộ giáp Diệp Thanh cơ hồ là trừng mắt hai mắt nhìn này hai loại độc khí đạn. Thuộc tính, đây là nơi nào công nghệ đen. Tuy rằng hai cái độc khí đạn lực công kích không tính cao. So sánh với Diệp Thanh hiện tại sở đối mặt dã quái tới nói. Khả năng còn thiên thấp, nhưng là làm lơ hộ giáp cùng phòng ngự năng lực đủ để cho độc khí đạn sở hữu lực công kích thay đổi. Thành đôi địch nhân thương tổn, không một hào trong đó một cái có 20% tỷ lệ tạo thành đối phương tê mỏi. Này đối với Diệp Thanh loại này nhanh nhẹn hình người chơi tới nói. Quả thực giống như là khai cái quải. Đối thủ một khi bị tê mỏi, Diệp Thanh cần phải làm là xông lên đi nhanh chóng thứ thượng mấy kiếm. Phóng đảo đối phương còn không phải một giây sự tình, đến nỗi cái thứ hai độc khí đạn tuy rằng chúng. Độc tỷ lệ rất thấp. Nhưng nếm thử vài lần tổng hội làm đối phương trúng chiêu. Một khi trúng chiêu, hừ, không có hộ giáp đối thủ đối Diệp Thanh tới nói kia quả thực là trên cái thớt cá mặn. Lại như thế nào nhảy đát cũng là uổng công, hơn nữa. Quan trọng nhất chính là, cái này độc khí đạn là có thể chuyên trở. Nói cách khác nàng có thể tiến hành viễn trình công kích. Trời biết nàng mỗi lần vọt tới trùng tộc trước mặt tiến hành gần gũi công kích có bao nhiêu nguy hiểm, cơ hồ đồng thời muốn hoàn thành cảnh giới. Công kích cùng hồi huyết điều sự. T. Tinh thần quá mức tập trung, hậu quả chính là thường xuyên bị trò chơi đá hạ tuyến quy mũ quy. Cho nên nàng ở giải độc khí đạn thuộc tính sau liền lập tức nhìn nàng phòng hộ khoang liếc mắt một cái, có thể hay không làm ơn hoa hoa làm ra có thể bỏ vào lựu đạn phát xạ khí viên đạn đâu. Nghĩ vậy một tầng Diệp Thanh hỏa tốc liên hệ Hoa Cúc Hiến cho hắn. Vì càng tốt câu thông, nàng trực tiếp đã phát trò chuyện qua đi, Diệp Thanh. Hoa Hoa, người cấp độc khí đạn ta thu được lạp. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Ân hừ, có hay không thử xem. Diệp Thanh, còn không có. Ngươi là như thế nào phát hiện này đó độc khí đạn? Hoa Cúc Hiến cho hắn. Ngươi không phải thu được ta tinh cầu sách tranh sao? Ta tinh cầu đều là một ít có nắng chói chang qua loa. Thực nghiệm quá vài lần. Rốt cuộc có hai loại bị ta thí ra phối phương, Diệp Thanh thoáng hồi ức một chút Hoa Cúc hành tinh. Chỉ nhớ mang máng đó là một cái tràn ngập đủ mọi màu sắc hoa hòe lòe loẹt tinh cầu. Thật đúng là không chú ý kia hoa đoàn cầm thốc tinh cầu là cái đại độc cầu, quả nhiên. Quá mức mỹ lệ, đồ vật đều là có độc, Diệp Thanh. Hoa Hoa, người quả thực là khắp thiên hạ tốt nhất vú em. Người nhìn xem ta hiện tại quay cấp bậc cùng hộ giáp quy mũ quy, Diệp Thanh một bên nói chuyện một bên đem. Hai ngày này chụp đến ảnh chụp cấp Hoa Cúc xem, Diệp Thanh. Người quả thực cho ta tục NJA. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Ngoạ tào, người tinh cầu trùng tộc cùng dị tộc là khái thuốc tăng lực sao? Một đám như vậy thô. Đại, Diệp Thanh, ta hoài nghi ngươi ở lái xe. Nhưng là ta không có chứng cứ. Mỉm cười, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Ha ha, cho nên ngươi phải làm sao bây giờ? Diệp Thanh, ta cũng không biết. Có thể hay không đem độc khí đạn chế thành phòng hộ khoang lựu đạn phát xạ khí cũng có thể dùng lớn. Nhỏ, hoặc là làm ta xong kiếm tiến hành tôi độc. Trò chuyện bên kia rõ ràng dừng lại tự hỏi trong chốc. Lát mới trả lời nàng, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Thay đổi lớn nhỏ là có thể. Nhưng là không có biện pháp đối vũ khí tôi độc. Bởi vì này đó chất lỏng tiến vào trong không khí sẽ thực mau hóa khí. Rất khó thời gian dài bám vào ở vũ khí tầng ngoài. Diệp Thanh ở nghe được có thể cải trang thành phòng hộ khoang sử dụng độc khí đạn sau một trận cao hứng. Nhưng ở biết vũ khí không có biện pháp tôi độc sau lại có chút tiếc nuối. Rốt cuộc tuy rằng cận chiến nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn là thích chính tay đâm địch nhân cảm giác. Sau đó, nàng nghĩ lại nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề, Diệp Thanh. Hoa Hoa, người nói thực ra, người bị độc chết quá vài lần. Không nói tuyệt giao, không đạo lý nàng công đạo nàng bị Diệp Tinh nổ chết chuyện này. Hắn lại giấu giếm không báo a. Nhưng mà ở nàng hỏi xong sau, Hoa Cúc rõ ràng lại lâm vào quỷ dị trầm mặc chung. Qua hồi lâu mới trả lời nàng, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đối này ta lựa chọn trầm mặc. Rốt cuộc tuyệt giao là cái gì tư thế cơ thể? Ta cũng không biết, Diệp Thanh. Bằng, người thật đúng là cái vạn vật đều có thể ô diệu nhân nhi, từ nay về sau. Diệp Thanh ở công đạo độc khí đạn yêu cầu sau. Nàng lại thu được Hoa Cúc thỉnh cầu, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Người bên kia có hay không thu thập hệ nghiên cứu thực vật người chơi? Ta cảm thấy từ ta chính mình nghiên cứu mấy thứ này tiến độ vẫn là quá chậm. Rốt cuộc ta nơi này độc vật chủng loại quá nhiều. Ta cũng không thể tổng một đám thí. Diệp Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ. Đem thông tin lục tất cả mọi người qua lại tìm kiếm một lần. Nàng phát hiện chuyên môn nghiên cứu thực vật người chơi vẫn là có không ít. Nhưng nàng đều không quá quen thuộc. Cho nên nàng đành phải làm ơn gần nhất đi tương đối gần mèo không ăn cá hỏi một chút. Diệp, Thanh, Tiểu Miêu, người có hay không tương đối quen thuộc nghiên cứu thực vật người chơi a? Mèo không ăn cá, người nói chẳng lẽ không phải ta sao? Diệp Thanh, người không phải chuyên môn buôn bán súng ống đạn dược sao? Mèo không ăn cá, nga, đó là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng ta hiện thực là nghiên cứu thực vật đâu? Diệp Thanh, lợi hại như vậy, biết được mèo không ăn cá tình huống sao? Diệp Thanh đơn giản về phía nàng giới thiệu một chút Hoa Cúc yêu cầu. Hơn nữa thuận tiện hỏi một chút vũ khí tôi độc sự tình. Mèo không ăn cá. Ha ha ha ha ha ha. Người thật đúng là hỏi đối người. ta gần nhất cũng ở suy xét vũ khí vĩnh cửu tôi độc sự tình. Bất quá khả năng còn cần một đoạn thời gian. Bởi vì ta hiện tại cũng đang tìm cầu ngoại viện, Diệp Thanh trước tiên nghĩ đến cái này ngoại viện. Chính là nàng phía trước nhắc tới quá nghiên cứu tài liệu học đồng học. Lúc sau, Diệp Thanh đem Hoa Hoa ID cùng Tiểu Miêu cho nhau trao đổi một chút. Dư lại nên chính bọn họ hàn huyên. Mà Diệp Thanh bắt đầu chú ý độc khí đạn sử dụng, tuy rằng độc khí đạn có thể bỏ vào khí thương sử dụng, nhưng khí thương cùng độc khí đạn hai cái thêm lên thể tích hơn nữa, sức giật đều có chút thiên đại. Này yêu cầu Diệp Thanh đôi tay tiến hành thao tác, mà Diệp Thanh phong cách chiến đấu lấy linh hoạt hay thay đổi là chủ. Cho nên nàng tạm thời tính toán đem độc khí đạn đương dùng. Làm dự phòng vũ khí, nàng đem độc khí đạn đặt hảo sau. Liền bắt đầu muốn tìm cái chủng tộc thử xem thủy. Mà nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng là kia chỉ ở bên hồ già chết đồ lười. Hết chương.